Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, trở về bản sơ. Trọng tài chính phán cho Liverpool một cái penalty. Chamber tại vùng cấm địa bên trong đối Ano phạm lỗi. Cái này phạm lỗi hẳn không có tranh luận. Đôi này Arsenal thật sự là tuyết thượng gia xương. Bọn hắn đã hai cầu lạc hậu, rất có thể ở trên nửa trang tranh tài kết thúc trước lại biến thành ba cầu lạc hậu. Arsenal phòng tuyến co vào quá rõ ràng, dẫn đến Liverpool từ ngoại tuyến phối hợp cắt ranh giới cuối cùng giết vào vùng cấm địa tạo thành uy hiếp thế công. Ano lần này tại Arsenal vùng cấm địa bên trong biểu hiện được 10 phần tỉnh táo. Nếu như Chamber không phạm lỗi, hắn sẽ có không tệ truyền bóng tuyến đường cùng tầm mắt. Chamber phạm lỗi đưa cho Liverpool một cái penalty. Nếu như cái giờ này cầu đánh vào như vậy, tranh tài lo lắng liền thật biến mất. Trừ phi Arsenal có thể tại hạ nửa trang trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển. Nhưng tại Champions League trận chung kết trong lịch sử có thể lạc hậu 3 cầu tình huống dưới cuối. Cùng lật bàn đoạt giải quán quân chỉ có một chi đội bóng. Chi kia đội bóng tên là Liverpool. Klopp cảm giác chính mình cũng sắp hỏng mất. Cho Karius càng nhiều thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới tình thế lại trở nên vô cùng bị động. Loại này bị động khiến Arsenal chẳng những phản kích đã mất đi uy hiếp. Phòng thủ càng là nơm nớp lo sợ bên trong xuất hiện vấn đề. Liverpool tại ứng đối tranh tài tình thế phức tạp biến hóa lúc biểu hiện thì rõ ràng mạnh hơn so với Arsenal, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Liverpool hiện tại thực lực tổng hợp mạnh liền thể hiện tại bọn hắn gặp thời năng lực ứng biến bên trên, tình thế phức tạp hạ chỉnh thể chuyển biến thích ứng năng lực siêu cường. Tư đồ Vân Binh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Arsenal vùng cấm địa. Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài hai đội fan bóng đá biểu hiện đã có to lớn tương phản. Arsenal fan bóng đá đã có người ảm đạm rơi lệ. Tựa hồ không có người tin tưởng Arsenal có thể lật bàn. Đúng vậy, lật bàn tóm lại cần một chút hy vọng chi quang tránh trước nhấp nháy mới được. Nhưng bọn hắn bầu trời lại phảng phất bị vô biên hắc ám bao phủ. Hồng quân fan bóng đá đè nén tâm tình kích động, chờ đợi cái giờ này cầu kết quả, muốn nhìn một chút cuối cùng có thể hay không ở trên nửa trang tranh tài kết thúc trước đêm so với. Phân sửa vì 4-1. Lewandowski đứng ở penalty điểm chuẩn bị trước chủ phạt cái giờ này cầu. Arsenal trung tướng tâm tình hỏng bét cực độ. Dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra. Mà Liverpool trung tướng thì khí định thần nhàn, vẫn chuyên chú vào trong trận đấu. Bọn hắn tựa hồ quên đi điểm số, từ người phát huy kết hợp chỉnh thể từ đầu đến cuối như một. Cũng không có người nào thoát ly toàn bộ kỹ chiến thuật hệ thống hoặc là đột xuất người biểu diễn. Đây là bọn hắn sáng tạo lịch sử một trận chung kết, cũng là bọn hắn đi vào thần thoại đỉnh phong thời khắc. Không có ai sẽ có một giây không quan tâm, không có ai sẽ quên sứ mạng của mình. Đương trọng tài chính thổi còi về sau, Lewandowski chạy lấy đà về sau đưa bóng bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Như cũ lục thần vô chủ Karius dự phán mặc dù chính xác, thế nhưng là cứu thua động tác phát lực không đủ dẫn đến cứu thua khoảng cách quá ngắn cũng là rõ. Giang, bóng đá thẳng vọt cầu môn góc dưới bên trái lăn nhập Arsenal cầu môn bên trong. Karius quỳ gối cánh cửa tuyến trước ủ rũ, phảng phất không còn có dũng khí ngóc lên đầu của hắn. Lewandowski xoay người lại cười nghênh tiếp vọt tới chúc mừng các đội hữu. Arsenal trung tướng đấu trí, sĩ khí rõ ràng đã rơi xuống đáy cốc. Lewandowski penalty một lần là xong. Liverpool đem so với phân sửa vì 4-1. Cái này dẫn bóng sinh ra về sau. Trên cơ bản Liverpool đã khóa chặt Champions League quán quân. Mặc dù nghe có chút khoa trương, mà lại Champions League trận chung kết trong lịch sử cũng có được kinh thiên nghịch chuyển vết xe đổ. Nhưng chúng ta có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay Liverpool xa so với năm đó AC Milan muốn cường thịnh. Mà lật chủ soái Tư Đồ Vân Binh tại hắn 10 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong cũng không từng có bị lật bàn hắc lịch sử. Arsenal thế yếu quá lớn. Từ thực lực tổng hợp đến lâm tràng phát huy có cầu thủ xuất hiện trọng đại thất thường phát huy. Hiện tại Arsenal muốn lật bàn. Trừ phi nửa chàng sau chỉnh thể biểu hiện có phi thường kịch liệt tích cực biến hóa. Bằng không bọn hắn không có chút nào hy vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài muốn kết thúc. Tại Arsenal kéo cầu về sau bọn hắn cũng không có tiến công. Bởi vì bọn hắn so Liverpool càng cần hơn đi vào trong phòng thay quần áo đi tiến hành điều chỉnh. Arsenal không tiến công, Liverpool cũng không có triển khai trước trận điên cuồng phản đoạt. Liverpool hiện tại tay cầm ưu thế đủ để cho bọn hắn yên tâm thoải mái cùng đợi nửa chàng tranh tài kết thúc. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, Liverpool trung tướng thần thái tự nhiên đi hướng cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp cũng cùng nhau quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Ngược lại là Arsenal trung tướng lề mà lề mề ở phía sau nhìn từng cái đều tâm sự nặng nề. Karius cúi đầu đi hướng bên sân. Áp lực cực lớn cùng tự trách cảm giác áy náy làm hắn còn chưa đi ra sân bên cạnh cũng đã trên mặt xuất hiện hai đạo nước mắt. Nước mắt thuận cái cằm nhọn nhỏ xuống. Một màn này tự nhiên sẽ bị trực tiếp ống kính bắt được. Đây đúng là một cái đánh Champions League trận chung kết cầu thủ sẽ không có biểu hiện. Vô luận là sai lầm vẫn là sai lầm về sau phản ứng. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau hắn đứng tại trong sân quan sát hồng quân chúng. Tướng phản ứng, hiện nay châu Âu rời bóng đá y nguyên lưu truyền năm đó ở Istanbul giữa trận nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo. AC Milan hùng tướng nâng lên điên cuồng chúc mừng đoạt giải quán quân. Thậm chí dự định kéo sâm panh. Hôm nay Liverpool sẽ có phản ứng như vậy sao? Khiến Tư Đồ Vân Binh vui mừng là hắn không nhìn thấy Liverpool cầu thủ có quên hết tất cả bắt đầu chúc mừng ngôn hành cử chỉ. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đã liên tục đánh bốn giới Champions League trận chung kết. Trận chung kết kinh nghiệm 10 phần phong phú. Dựa theo Tư Đồ Vân Binh chấp giáo phong cách, quá khứ nhiều năm cũng một mực là dẫn trước về sau ngược lại sẽ khuyên bảo đội bóng không thể có mảy may buông lỏng cảnh giác tâm thái biến hóa. Liverpool trung tướng vẫn như cũ là làm từng bước nghỉ ngơi điều chỉnh. Sau đó chờ đợi Tư Đồ Vân Binh giữa trận phát biểu. Tư Đồ Vân Binh hắng giọng sau nói ra, ta không biết tại thời khắc này. Ngay tại cách đó không xa gian phòng kia bên trong Arsenal chủ soái Klopp sẽ đối với Arsenal cầu thủ nói cái gì, nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ vắt hết óc đi điều động Arsenal cầu thủ sĩ khí. Đấu trí, để bọn hắn không muốn từ bỏ, để bọn hắn tranh thủ tại hạ nửa chàng thực hiện một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Kỳ tích như thế này không phải là không có phát sinh qua. Hôm nay Liverpool cũng không phải năm đó AC Milan, cho nên chúng ta tại hạ nửa chàng không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Thậm chí chúng ta phải cố gắng đánh vào càng nhiều cầu. Sau đó mỗi người đều chăm chú lắng nghe chiến thuật của ta điều chỉnh. Nhớ kỹ một điểm, chúng ta lại cố gắng 45 phút, chúng ta liền đem tự tay viết châu Âu rời bóng đá vĩ đại nhất lịch sử. Liverpool trung tướng nhao nhao gật đầu lĩnh mệnh. Tư Đồ Vân Binh cũng bắt đầu nghiêm túc tiến hành xuống nửa chàng kỹ bố trí chiến thuật. Đợi giữa trận nghỉ ngơi qua đi, hai đội cầu thủ trở lại trong chàng dịch bên cạnh tái chiến. Arsenal giữa trận nghỉ ngơi thay người cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. 36 tuổi Sepp lão thủ môn Piszczek nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đăng tràng thay thế Karius. Karius ngồi tại Arsenal ghế dự bị bên trên dùng quần áo chơi bóng trùm lên trên đầu của mình. Xem ra hắn vẫn không cách nào ngừng lại nước mắt của mình. Nhưng người bên ngoài không biết nên an ủi ra sao hắn. Có lẽ hôm nay Karius nước mắt có thể bao phủ Kiev Olympic khu vực sân thể dục. Mặc dù tương đối Arsenal vứt bỏ quán quân tới nói, cá nhân hắn thành bại, quang minh tương lai bỗng nhiên đi vào hắc ám xác thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng hình ảnh như vậy xác thực làm cho người thổn thức. Klopp hẳn là cũng phi thường rõ ràng đối thủ môn đã không thể đối trên trận thế cục sinh ra căn. Bản tính ảnh hưởng, bởi vì 4-1 điểm số sẽ hình thành áp lực thật lớn đặt ở Arsenal toàn đội trên vai. Đồng thời bản thân tại sĩ khí cùng chiến lược tình thế bên trên Arsenal đều đã ở vào tuyệt đối bị động tình cảnh. Nửa chặng sau tranh tài khai chiến, Liverpool chiến thuật cải biến, chỉnh thể trận hình lui về, liếc qua thấy ngay, phòng thủ phản kích, Klopp thấy thế lộ ra một vòng cười khổ. Giờ khắc này hắn đều có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối phải đem cúp vô địch siết trong tay, mãnh liệt ý chí. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo 10 năm. Từ xuất đạo lúc phòng thủ phản kích lại về sau điên cuồng tấn công áp bách. Lại đến Liverpool thời kỳ dùng phòng thủ tạo nên tiến công tình thế toàn cục khống chế. Đến hắn muốn tại châu Âu rời bóng đá chào cảm ơn thời điểm. Hắn sẽ lấy ban sơ danh chấn thiên hạ chiến thuật vì đoạn này cuộc đời huấn luyện viên vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Liverpool đem quyền chủ động giao cho Arsenal. Để Arsenal ở giữa sân có thể đi tổ chức, khống chế, nhưng Arsenal muốn giết vào Liverpool phòng thủ mấu chốt khu vực. Như vậy thì sẽ gặp phải Liverpool điên cuồng vây quét. Tranh tài phút 51 lúc, Arsenal trước trận tiến công, đường Mane phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Wijnaldum truyền bóng về sau. Đầu tiên đối với hắn triển khai bức cướp là Mbappe. Mane bị ép lội cầu biến hướng cắt ngang hoàn thành thoát khỏi. Nhưng tùy theo mà đến chính là Kante đánh chặn. Mane miễn cưỡng ra cầu tìm trung lộ Firmino. Van Dijk bóp đúng thời cơ bên trên đoạt thành công cắt bóng. Cắt bóng sau Liverpool lập tức phát động khoái công. Eriksen bên trong vòng hậu phương tiếp ứng đưa bóng hoành gõ cánh trái. Robertson theo vào đi lên về sau lại một cước ra cầu thẳng truyền phía trước. Sané tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên dẫn cầu sau biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Khi hắn đối mặt Milner lúc, Sané cất tốc cùng trung lộ theo vào Lewandowski hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Trước chen vào về sau hắn tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Lewandowski truyền. Bóng phát cầu cắt ngang từ Koscielny trước mặt lắc ra góc độ mới xuất hiện chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Cước này sút gôn nếu như đổi lại là hơn nửa hiệp thất thường trạng thái dưới Karius. Như vậy rất có thể sẽ chuyển hóa làm một cái dẫn bóng. Nhưng lão thủ môn Piszczek dũng mãnh phi thường hoành nhào đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Arsenal fan hâm mộ bóng đá vì Piszczek vỗ tay. Lúc này tất cả mọi người sẽ có một loại ý nghĩ. Nếu như Piszczek là hôm nay xuất ra đầu tiên thủ môn tốt biết bao nhiêu. Dù là hắn tại một tuần lễ trước vừa qua khỏi 36 tuổi sinh nhật. Dự bị đăng tràng Piszczek hoàn thành một lần cấp thế giới cứu thua. Hắn cản ra đến từ Sané uy hiếp sút gôn. Liverpool phản kích tạo thành uy hiếp công cánh cửa. Arsenal thời gian sẽ càng thêm khổ sở. Liverpool tại hạ nửa chàng đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Cái này khiến Arsenal 10 phần khó chịu. Nếu như bọn hắn không tiếp viện trước chàng căn bản là không có cách uy hiếp được Liverpool cầu môn. Nhưng nếu như tiếp viện tương đương suy yếu lực lượng phòng thủ. Liverpool nhanh chóng phản kích bọn hắn chống đỡ được sao? Có thể nói tranh tài cho tới bây giờ giai đoạn này đã đại cục đã định. Liverpool sẽ không để cho quán quân từ trong tay bọn họ chạy đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,